Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1049, sáo lộ đắc nhân tâm. Không có sai, lúc đó, Vu Bạch Vân nói là, nàng chỉ là một người thường, cần một phần công việc ổn định, mà vào đảng chuyện, đối với Hạ Tân vô dụng. Nhưng đối với nàng loại này người thường về sau tìm việc làm mà nói là rất trọng yếu, nàng không cầu đi cửa sau, chỉ hy vọng cho một cạnh tranh công bình cơ hội, không muốn bởi vì người khác đi cửa sau liền tước đoạt quyền lợi của nàng. Đây cũng là nàng cuối cùng một năm, một lần cuối cùng cơ hội, nhưng nàng lại chỉ là một người thường, không muốn gây chuyện. Không thể trêu vào những cái này con em cán bộ cao cấp. Cũng chỉ có thể tìm Hạ Tân hỗ trợ. Tuy là Hạ Tân không thể nào hiểu được đảng này viên tầm quan trọng. Bất quá hắn cảm thấy đây là hợp tình hợp lý lý do. Cho nên vẫn là cực kỳ thận trọng cùng Lãnh Tuyết Đồng nói ra. Chuyện sau đó, có người nói Lãnh Tuyết Đồng cũng xử lý tốt. Làm cho Vu Bạch Vân thành công tấn cấp vào đảng. Như vậy. Nàng nếu thầm nghĩ bình bình phàm phàm, bình an tìm việc làm, ngược lại muốn tốt nghiệp, nàng hoàn toàn có thể không qua quản học sinh này hội sự tình. Bởi vì đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Tại sao phải bị liên lụy vào đâu? Hạ Tân cũng không cảm thấy một cái nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ bình bình phàm phàm nhân, sẽ như vậy tích cực dính vào việc này. Nếu như nàng lúc đó nói là thật, liền cùng hiện tại nàng làm sự tình, hoàn toàn là tự mâu thuẫn. Hạ Tân nói xong, liền lẳng lặng nhìn Vu Bạch Vân, chờ đợi giải thích nàng cái này tự mâu thuẫn hành vi. Đây là, không có biện pháp giải thích. Sau đó, Vu Bạch Vân chậm rãi ngẩng đầu, một bộ kinh ngạc dáng vẻ lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân cũng trở về nhìn nàng. Không nói chuyện, thật lâu sau đó, mới thấy Vu Bạch Vân đưa qua tay trái, gõ xuống cái ót của mình, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, đúng vậy, học đệ, ngươi vừa nói như vậy, ta mới nhớ, ta ngược lại muốn tốt nghiệp, việc này lại theo ta không quan hệ, ta căn bản là không có cần phải trộn nha, ta thực ngốc, ta thật là một ngu ngốc cũng. Hạ Tân trong nháy mắt bối rối. Cái này đáp án với hắn nghĩ kém nhiều lắm. Hắn nhớ quá Vu Bạch Vân khả năng tìm ra phản bác lý do. Cái gì cùng Lãnh Tuyết Đồng giao tình tốt, cái gì Lãnh Tuyết Đồng đối nàng có ân, hoặc là chính mình giúp qua nàng, nàng bánh ít đi, bánh quy lại đẳng đẳng lý do, Hạ Tân đều có thể phản bác. Chính là không nghĩ tới Vu Bạch Vân tới phó, nàng cũng là mới phát hiện, chính cô ta đần quá ngốc manh dáng vẻ. Điều này làm cho Hạ Tân suy nghĩ hồi lâu phía sau nói. Dĩ nhiên một câu không thể nói ra cửa, trực tiếp lăng đó, Hạ Tân cười khổ nói. Không phải, học tỷ, ngươi hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể không có chút nào đần. Vu Bạch Vân le cái lưỡi nhỏ một cái. Một đôi linh động đôi mắt dí dỏm nhìn Hạ Tân nói. A hắc hắc, ta có thời điểm liền dễ dàng rơi vào mơ hồ. Chính mình cũng không biết chính mình tại làm cái gì. Vu Bạch Vân nói, làm ra một bộ vẻ mặt thận trọng nói. Nếu không, ta vội vàng đem cái này kỷ luật bộ trưởng công tác cho Từ A. Đối với ta cũng không còn chỗ tốt. Ta dường như làm sai. Hạ Tân nhất thời biến sắc. Cười khổ nói, không phải không phải, học tỷ là ta làm sai, ngươi chính là tiếp tục làm A, ngược lại đều muốn tốt nghiệp. Hơn nữa, ta xem ngươi cực kỳ thích hợp phần công tác này A. Nhìn một cái ngươi chính là trời sinh làm cái này nhân tài. Là như vậy phải không? Vu Bạch Vân nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Đương nhiên là như vậy. Hơn nữa, chuyện này đối với ngươi công việc sau này, làm lãnh đạo, cũng rất có đúc luyện tác dụng, là như vậy phải không?